Toàn thể quý vị an toàn. Bắt đầu từ bữa nay thì mỗi chiều 5 giờ đến 6 giờ đó là chúng ta có cái giờ đi kinh hành niệm Phật. Tất cả các Phật tử nếu mà ai có điều kiện về được đó, thì chúng ta về để chúng ta tập cái pháp môn này. Vì cái kinh hành niệm Phật đây là một ở trong các cái pháp môn mà đạo tràng chúng ta đã thực tập, tức là ở trong cái thập niên 80 của thế kỷ trước á, thì thầy cũng đã có dạy. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta tại chùa Quy Nghiêm này chúng ta bắt đầu chúng ta tập trở lại. Thì hồi chiều đó thầy thử nhìn là thấy có một số các Phật tử chúng ta nữa, thì những cái động tác mà cơ bản này nữa mà chúng ta cũng chưa tập được thì đi sâu vào trong cái giáo nghĩa thì chúng ta khó đạt được. Tại vì nếu mà chúng ta học về bốn môn thì nó phải đi sâu vào giáo nghĩa, tức là từ cái thế giới mà phàm phu chúng ta đang sống đây, thì trên bước đường tu này nữa, thì nên từng bước chúng ta mới vượt lần chúng ta đi vô. Cho nên đó là cái pháp môn tu. Nếu mà không áp dụng thì cái tu chúng ta nó không có kết quả. Cho nên cái bước đầu tiên mà Đức Phật dạy chúng ta nữa, từ một cái phàm phu mà đi vào trong cõi thánh á, thì chúng ta bắt đầu từ bỏ cái thế giới phàm phu chúng ta trước, rồi chúng ta mới đi vào trong thế giới kia. Tại cái thế giới phàm phu là thế giới đó mà gọi là do ngũ uẩn và tứ đại hợp thành. Thế nên ta có một cái thân này đó, thân này Đức Phật gọi là thân tứ đại. Tại vì có cái thân tứ đại đó thì cái trường hợp này đó chúng ta bị cái tứ đại này nó cản trở. Thế nên tất cả các Phật tử nên biết chỗ này. Tại vì ta có cái thân cho nên ta mới bị cái thân này nó tác động và nó hành hạ chúng ta. Nói một cách dễ hiểu là vật chất. Tại vì ta có cái thân vật chất cho nên ta bị vật chất nó hành hạ ta. Thì cái vật chất nó hành hạ ta là thế nào? Tức là cái thứ nhất là cái khi mà chúng ta có cái thân này rồi, thân tứ đại này nữa, thì ta có bốn cái điều kiện mà ta lệ thuộc. Cái điều kiện thứ nhất là ta phải ăn. Thế nên chúng ta phải ăn thì chúng ta mới sống. Mà trong cái lúc ăn này đó, nói thêm cái nữa là phải ăn đủ dinh dưỡng thì mới sống. Còn nếu không ăn đủ dinh dưỡng thì chúng ta lại ốm yếu bệnh hoạn chứ không khỏe mạnh được. Có cái thân này thì chúng ta có cái khổ thứ nhất là phải ăn, nhưng mà ăn cho đúng. Ăn không đúng cũng bệnh, cho nên nó làm chúng ta khổ. Cái thứ hai đó là chúng ta phải uống. Tại vì trong cơ thể chúng ta đó, thì phần lớn của nó là nước. Như vậy là 70% là nước. Cho nên cái khi mà con người chết rồi đó thì quý vị thấy không? nó tan ra, nó thành nước hết rồi nữa, thì cái xác còn lại không bao nhiêu hết nữa. Đó là cái điều quan trọng mà chúng ta thấy. Cho nên khi mà chúng ta chết rồi đó thì đem đốt. Cái người chúng ta thế này đó, thì nó nặng vào khoảng độ 6-70 kg, nhưng mà đem hỏa táng rồi đó thì ta còn được chừng bao nhiêu? Chắc có lẽ là nhiều lắm là được chừng 1 kg. Còn trở lại cái tro, cái xương ta lấy được nó chẳng bao nhiêu hết. Cho nên nó phần lớn là nước. Vì vậy đó, mà chúng ta thiếu nước chúng ta không sống được. Cái con người mà thiếu ăn còn có thể sống được, nhưng mà thiếu uống là chết. Thành ra nhịn đói đó thì chúng ta có thể sống được 1 tháng. Nhưng mà nhịn khát đó, là chắc có lẽ là chúng ta chỉ sống được chừng 3 ngày, cho đến tuần lễ chúng ta chết. Khô chết. Cho nên ta bị lệ thuộc này. Có cái thân này chúng ta bị lệ thuộc cái này. Cái thứ ba nữa là gì? Chúng ta phải cần ngủ nghỉ. Nếu mà chúng ta không có ngủ nghỉ đó, thì chúng ta mệt mỏi, chúng ta chịu không được. Cho nên đây là cái lệ thuộc của chúng ta bởi cái thân vật chất này. Nếu có cái thân vật chất này là phải có bị cái lệ thuộc này. Mà vì cái lệ thuộc này đó, cho nên chúng ta không thể nào tới với Phật được hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta muốn tới với Phật đó, thì bây giờ chúng ta bớt cái lệ thuộc ở vật chất bước ban đầu. Đây gọi là sắc quẩn. Cho nên khi mà chúng ta tu hành muốn tới với Đức Phật đó, thì chúng ta tập cái sắc quẩn này trước. Vì vậy đó mà chúng ta tập cho cái thân này đó, tập trước, bớt lệ thuộc ở nó đi. Thì cái người nào mà bớt lệ thuộc vật chất á, thì cái người đó tinh thần tương đối nhẹ hơn. Còn cái người mà bị lệ thuộc vật chất nhiều quá đó, thì cái trường hợp này khổ. Thì bây giờ cái người tu hành này của chúng ta đó, người Phật tử đó, thì ta tập, ta bớt lệ thuộc, ta bớt lệ thuộc vật chất. Cho nên khi mà bớt lệ thuộc vật chất rồi đó, thì chúng ta bắt đầu, chúng ta mới có một cái gọi là đời sống tinh thần, tức đời sống thứ hai. Tại vì ta sống đời sống vật chất, rồi ta sống cái đời sống tinh thần. Thế nên người sống tinh thần với người sống vật chất, hai cái này khác nhau. Thế nên người sống tinh thần thì đôi khi họ cũng không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ, không cần này. Họ có một cái lý tưởng nào đó để họ theo đuổi thì họ không có này. Cho nên phá được cái thứ nhất là cái sắc quẩn không lệ thuộc rồi đó, thì Đức Phật nó còn có 4 cái nữa là thọ, tưởng, hành và thức. Cái này chúng ta gọi là nghiệp. Đây là vô hình đây. Khi mà Bồ Tát tái sanh trên cuộc đời này mang cái thân vật chất vô đó, thì các ngài cũng vẫn lệ thuộc vật chất. Hãy có thân thì có khổ. Nhưng mà bây giờ thử chúng ta tách rời khỏi cái thân vật chất chúng ta ra đó, thì chúng ta có một cái phần thứ hai ta gọi là linh hồn hay là tinh thần. Đời sống vật chất và đời sống tinh thần mà thoát được cái lệ thuộc vật chất đó, thì chúng ta bắt đầu sống của đời sống tinh thần. Mà trong cái tinh thần đó là gì? Chủ yếu ở đây đó, chúng ta thọ, tưởng, hành và thức. 4 cái này. Đời sống tinh thần của con người đó là 4 cái đó. Thì cái trường hợp đó, khi chúng ta có một cái thọ là từ khi có cái thân vật chất, cho nên nó mới có một cái tiếp xúc, nó cảm thọ. Nhưng mà bây giờ đó, khi chúng ta có thân vật chất đó, thì sao? Chúng ta có đủ 5 cái giác quan. Ta có đủ 5 cái giác quan, tức là cái cảm giác chúng ta thấy đó. Nhưng mà qua cái đời sống tinh thần á, thì Đức Phật gọi là lục căn hữu dụng. Tức là 5 cái giác quan này đó, chúng ta cắt bỏ, mà chúng ta còn cái thứ 6, ta gọi là ý thức. Tại vì đi vào ở trong cái đời sống tinh thần á, ta không có cái thân vật chất này nữa, cho nên chúng ta không có cái cảm giác về vật chất. Đây là cái điều mà quan trọng đó. Cho nên khi mà quý vị đó, cái đời sống mà mình còn là con người đó, mình có vật chất, cho nên mình thấy một người đó, mình giận họ, mình đánh họ được. Nhưng mà mình thành ma rồi đó, nên ma nó không đánh mình được, nó đánh mình không trúng mình được, tại nó không có cái thân vật chất, cho nên cái xúc chạm nó không có. Đấy. Cái đời sống tinh thần mà thường thầy nói là cái đời sống mà cái con người chúng ta đó hay có cái khi mà chiêm bao. Tại nên chúng ta ngủ chúng ta chiêm bao nữa, cái này là đời sống tinh thần đó. Mà tinh thần này là do từ đâu ra? Tức là từ do vật chất mà ra cái này. Tức là do chúng ta tạo nghiệp từ cái vật chất này đó, mà chúng ta ra cái đời sống tinh thần này. Nó nghiệp tạo nên, cho nên này cũng không phải thật. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta phải biết cái chỗ này. Thí dụ như bây giờ đó, một cái người mà họ có nhiều cái tham vọng, họ có những cái thao thức, thì khi nằm mơ họ sẽ thấy cái này hiện ra. Thành ra một cái người đó mà làm tội, thí dụ như bây giờ vua Đường Thái Tôn, thì khi mà ông làm tội đó là ông làm nhiều cái tội ác. Thành ra trước nhất là ông giết hết anh em của ông đi, rồi thậm chí ông giết luôn cả mấy đứa con của ông đi, ông sợ nó phản nghịch giết hết đi. Rồi tất cả những cái người mà thân với ông đó, ông nghi ngờ nó ông giết luôn. Cho nên khi mà ông ngủ, ông nằm mơ là ông cứ thấy những người này tới đòi mạng. Thế nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm, chúng ta thấy. Tại do chúng ta tạo nghiệp ác thì chúng ta nằm mơ đó, tất cả các nghiệp ác này hiện lên. Mà nếu hãy chúng ta tạo nghiệp thiện thì tất cả cái nghiệp thiện này hiện lên. Đây là đời sống tinh thần chúng ta đó, ta có cái này. Cho nên ngày xưa thầy có một cái người bạn cùng tu, nhưng mà cái thầy này nó cứ hay ngủ nằm mơ đó thì thấy mình đi chạy lưới, thấy mình đi bắt cá, phải không? Mình đi bắt cá rồi mình cũng ăn. Cho nên cái ông thầy này, cái khi mà thầy về nước đó, thì thầy nghe nói là ông di tản, thành ông chạy qua bên Mỹ, rồi ông làm cái nghề đi chạy lưới, đi bắt cá nè. Cái này nghiệp đời trước. Đời trước ông ta đã từng làm cái này, cho nên đời này mặc dù đi tu nhưng mà trong giấc mơ vẫn thấy mình đi bắt cá. Cho nên khi mà di tản ra ngoại quốc rồi không làm thầy tu nữa, thì lại trở lại cái nghề cũ của mình, là cái nghề đi đánh bắt cá nữa. Còn cái trường hợp thầy á, thì lại là trong giấc mơ nữa, là thường á, là thầy thấy thầy hay đi chùa, tức là đi chùa này đi chùa kia, đi nghe pháp, đi làm tất cả chuyện này. Cho nên á, thầy cũng tự biết mình đời trước mình cũng đã từng tu rồi, đã từng đi chùa rồi. Đấy. Cho nên bây giờ đó, trong giấc mơ mình á, cái tiền nghiệp mình hiện lên, cái này đời sống tinh thần. Nên Đức Phật khuyên mình á, là nên làm việc thiện và đừng làm việc ác. Tại vì mình làm việc thiện đó, thì cái này đưa vào trong tiềm thức mình đó. Đưa vào trong tiềm thức mình thì cái trong tiềm thức mình nó chứa nhiều cái hạt giống lành đó. Đó, thì khi mà mình ngủ đó, thì cái lành này nó hiện lên. Rồi khi mình chết đó, thì chính cái công đức lành này nó dẫn mình đi thọ sanh. Cho nên những cái người mà tu hành mà đúng pháp á, thì đương nhiên khi chúng ta chết á, thì Đức Phật nói là nhờ cái căn lành của chúng ta mà nó dẫn đường chúng ta. Nó dẫn đường chúng ta. Nếu bình thường thế này ta hay đi chùa, ta hay nghe pháp, cho nên khi ta chết thì sao? Cái thần thức chúng ta cũng liền về chùa. Thầy nói thí dụ như bây giờ anh Pháp Tâm kia nó bận rộn công việc ở nhà, nhưng mà ở trong lòng đó là nghĩ tới chùa, cho nên hãy khi có rảnh đó, là mình phải chạy về chùa, phải không? Cái này nó đã in sâu trong tiềm thức mình rồi, cho nên hãy khi mà mình chết rồi đó thì cái tiềm thức mình nó cũng đi về chùa. Đây là cái nhân lành mình có. Rồi khi đi về chùa này xong Đi về chùa đó thì bây giờ đó mình ngồi để mình tu, mình tụng niệm, mình nghe pháp này đó. Nhưng mà còn chung quanh mình đó, còn vô số người mà họ có căn lành đó, họ cũng tới đây họ nghe pháp. Mình tụng kinh họ cũng theo mình họ tu. Cho nên cái thế giới vô hình này quý vị không thấy. Mình cứ nghĩ rằng mình có bao nhiêu người đây thôi. Nhưng mà Đức Phật dạy mình đó, trong lúc mình tu như thế này đó, thì xung quanh mình đó, nó có còn vô số các loài hữu tình khác cùng theo tu nữa. Cho nên trên đó là có Đức Phật hộ niệm cho mình, cho nên mình thấy được an lành. Kế đó là các vị Bồ Tát trợ lực cho mình, cho nên mình tu được. Và xung quanh mình đó, cũng còn có tất cả các loài chúng sanh khác đó, họ tới đây họ hộ trì, họ nghe pháp. Thế nên mình tu nó ảnh hưởng qua cho tất cả những cái này. Thì như vậy đó, là nếu mà mình tạo cái nhân lành rồi đó, thì thường á mình sanh vô các cái cõi lành. Cho nên người mà có trồng căn lành rồi đó, thì họ thường hay sanh vô chỗ này, chỗ mà có tu hành này đó, để họ nghe pháp, họ tiếp tục họ tu. Đó là cái đời sống tinh thần mà do chúng ta tạo cái này, để chúng ta có cái cảm đời sau. Thì cái này đó, nó là gì? Tức là tưởng quẩn. Tức là do chúng ta tưởng, chúng ta tưởng ra, cái này cũng chưa thật. Ở trong cái thế giới sáu đường sanh tử đó, thì nó gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Thức là do chúng ta quân tập vô mà có. Cho nên lúc bây giờ đó, thì trong cái thần thức chúng ta, cái con người vô hình này đó, nó lạ lắm. Mà Đức Phật gọi là lục căn hổ dụng. Thành ra chúng ta đôi khi không phải thấy bằng mắt, mà chúng ta thấy, chúng ta cũng thấy bằng tâm. Chúng ta thấy bằng tâm, ta không cần mắt nữa. Cho nên bây giờ khi mà ta tu đó, quý Phật tử tập gì? Tập nhắm mắt lại để thấy, phải không? Ta nên nhắm mắt lại để thấy. Thầy thường hay tập cái này. Tại vì nhắm mắt để thấy Phật, đây là trên bước đường tu chúng ta. Ta nên mở mắt ra là thầy thấy tất cả mọi người ngồi trước mặt mình. Nhưng mà hãy thầy nhắm mắt lại đó, thì thầy thấy Phật. Thầy nhắm mắt lại thấy bằng cái tâm của mình đó, mà tâm mình không nghĩ tới những người này nữa, thì dù những người này có ngồi trước mặt mình cũng thấy. Mà tâm mình nghĩ tới Phật đó, thì mình thấy Phật. Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu đó. Các Phật tử để ý chỗ này mà chúng ta thực tập. Ta nên nhắm mắt lại mà nghĩ tới Phật thì ta thấy Phật. Nghĩ tới chư thiên thì ta thấy chư thiên. Mà nghĩ tới ma quỷ thì chúng ta lại thấy ma quỷ. Nghĩ cái gì chúng ta thấy nó. Cho nên khi mà nhắm mắt lại, tức là nhắm mắt lại là gì? Đầu tiên là ta thoát được cái gọi là lục trần, không bị cái lục trần này chi phối nữa đó, thì bắt đầu chúng ta thấy. Mà thấy cái này đó là thấy ở trong cái tưởng quẩn. Cho nên ta tưởng cái gì ta thấy đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta nên tưởng Phật. Chúng ta tưởng Phật, tưởng Bồ Tát, tưởng chư thiên, tưởng các vị La Hán. Thì cái này đó là tưởng về cái thế giới lành, để đặng mà chúng ta nữa được cái sức hút này nó đi vào chúng ta, vào trong cái thế giới lành. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, các Phật tử nên để ý. Thực tập rồi đó thì chúng ta mới thấy chúng ta có kết quả đó. Thành ra tưởng tới Phật nhiều thì chúng ta thấy Phật, tưởng các Bồ Tát thì ta thấy Bồ Tát, mà tưởng các vị thánh hiền, thánh tăng thì ta thấy, tưởng tới chư thiên ta thấy chư thiên. Đó là ở trên bước đường tu. Mà nếu hãy chúng ta giàu có đi chùa, có tụng kinh, có lễ bái, nhưng mà cái tưởng quẩn này chúng ta không có tác động được đó, thì coi như ta không có gì hết. Mặc dù chúng ta đi vô chùa, nhưng mà ta tưởng cái này, ta nghĩ cái kia đó, thì cái gì ta tưởng đó, thì cái này sẽ dẫn mình đi đó. Cho nên cắt bỏ hết tất cả những cái ta gọi trần duyên, mà ta dùng cái ta tưởng Phật. Ta tưởng Phật thì trong khi mà mình đi kinh hành niệm Phật này đó, là cái chủ yếu mình đó, để đưa ba nghiệp vào trong thế giới Phật. Cho nên ta đi như vậy đó, nhưng mà từng bước đó, chúng ta rời cái thế giới ta bà khổ đau này, ta rời cái thế giới vật chất này mà ta đi, đi lần vào thế giới tâm linh. Cho nên Thiền sư Nhất Hạnh đã nói với các Phật tử là gì? Tức là từng bước chân đi của ta đó là đi vào tịnh độ, phải không? Từng bước chân đi đó, ta đi kinh hành như vậy đó, nhưng mà ta cảm giác như mình đi lần vào tịnh độ, tức đi lần vào thế giới Phật. Tại sao vậy? Là vì tâm mình nghĩ tới Phật, cái tâm mình nghĩ tới Phật, tâm nó chủ đạo, nó hướng đi, cho nên mình đi như vậy đó mà mình cảm giác mình đi lần vào thế giới Phật. Còn các Phật tử đi kinh hành mà cứ đi như vậy đó, đi không có nghĩ gì hết đó, thì coi như không có gì hết. Mà khi mình đi như vậy mà mình nghĩ tới những cái chuyện sái quấy đó, thì mình sẽ đi vào địa ngục, đi theo con đường sái quấy đó và tội. Cho nên khi mà ta đi kinh hành đó, thì thường là tâm chúng ta đã hướng về Phật. Cho nên từng bước chân đi chúng ta nghĩ là ta đi vào thế giới Phật. Đi vào ở trong thế giới Phật là vì tâm hướng về Phật. Cho nên miệng chúng ta thì niệm Phật, tâm thì nghĩ tới Phật, chân thì bước vào thế giới Phật. Cái đó là cái người đi kinh hành, cái pháp môn tu của ta. Mà nếu không làm như vậy đó thì coi như là không có tu. Mà làm khác hơn đó là coi như đọa, phá pháp. Tại tu không có kết quả thì coi như đọa. Cho nên nhiều người tu nhưng mà không có kết quả tốt, mà ngược trở lại xấu là bị cái này. Nên thầy thấy có một số người đó đi kinh hành, nhưng mà trong lúc đó thì sao? Cái mắt của mình thì láo liên, phải không? Tức là mình nhìn cái này, mình nhìn cái kia, mình nhìn cái nọ. Nếu ai có cái bệnh này, có cái nghiệp này đó, cắt thôi. Tức là đi thì cái trường hợp đó, tay mắt mình nó nhìn xuyên qua bên này, cho nên mình đâu đi thẳng ngay được. Thành ra các Phật tử đi một vòng rồi nữa, nhìn thấy đi như con rắn này, phải không? Cái này sai. Cho nên cứ nhìn thẳng ở phía trước của mình. Tại cái tâm mà thẳng thì cái nó dẫn cái bước chân mình đi cũng đi thẳng thôi. Đấy. Nên để ý chỗ này chúng. Tức là nhìn thẳng về phía trước mà đi, chứ không có nhìn nghiêng. Hãy nhìn nghiêng là mình sẽ đi nghiêng đó. Nhìn nghiêng bên này đi qua bên này, nhìn nghiêng bên này đi, tức là nhìn thẳng phía trước mà đi, đi đường thẳng. Mà khi mà mình nhìn thẳng như vậy thì sao? Đi kinh hành nữa là quý vị nhớ, tức là cái người đi sau đó nhìn thẳng ngay cái óc của người đi trước này mình đi đó, thầy nghĩ là chính nhất. Tại vì không nhìn lên, không nhìn xuống, không nhìn qua, không nhìn lại, nhưng mà nhìn ở cái tầm nhìn mà đúng nhất để chúng ta thấy. Thì thường là nhìn hơi nghiêng về phía trước chút, cho nên nhìn theo cái tượng Phật để mà chúng ta bắt chước chúng ta nhìn. Tức là không nhìn lên, không nhìn xuống, không nhìn qua, không nhìn lại, mà nhìn thẳng ở phía trước của mình. Cho nên nếu mà quý vị ngồi như vậy đó, thì cứ nhìn thẳng ở phía trước mình vào khoảng độ chừng một thước rưỡi thì thầy nghĩ là vừa, tại cái chiều cao của mình. Cho nên chiều cao mình lên một thước thì nhìn thẳng phía dưới một thước rưỡi thì nó tạo thành cái tam giác này đó, là vừa với cái nhìn của mình. Tại nhìn lên mình mỏi mắt, nhìn xuống mình ngủ, nhìn qua hai bên mình động, cho nên nhìn thẳng phía trước mà đi. Thì như vậy thường người ta dạy mình, ta biểu nhìn đi kinh hành là cứ người sau nhìn cái óc người trước đi. Thì bây giờ nó trong cái khoảng cách giữa người trước và người sau này là bao nhiêu? Ta nghĩ quy định của mình đây đó là thầy quy định là 8 tấc, tức là người này cách người kia đó là 8 tấc. Đây là khoảng cách vừa để cho mình đi. Nhưng mà 8 tấc này là gì? Tại vì chúng ta đi vào trong con đường của Đức Phật, cho nên con số 8 này đó thường ta gọi là bát chánh đạo. Cho nên cái hoa sen của của mình có tám cánh. Tám cánh này đó là mình đi trên con đường bát chánh đạo của Đức Phật. Cho nên Đức Phật bảo là ai đi trên cái con đường này nữa, thì cái người này sẽ từng bước đi vào con đường giải thoát mà của Đức Phật đã đi. Cho nên giữa người này với người kia đó là cách nhau đó, thầy chọn cái khoảng cách này là tám tấc thôi, chứ không lấy một thước nữa. Thì tất cả các Phật tử nên nhớ không đi sát đụng vào người trước, mà cũng không đi cách khoảng xa. Cho nên lỡ mà khi mình đi cách xa quá đó, thì mình bước cái bước chân mình hơi dài một chút để cho nó gần lại. Mà mình bước dài rồi lỡ mà nó gần sát với cái người trước mình quá đó, thì mình bước ngắn lại để tạo cái khoảng cách điều như vậy đó, giữa người này với người kia. Đây là cái phương pháp mà đi kinh hành đó. Tức là nhìn xuống, nhìn thẳng xuống, nghiêng xuống vậy để mình đi. Và cái khoảng cách đó là như vậy. Còn cái bước đi của mình thì sao? Bước đi đó là thầy chọn mỗi một bước như vậy là 4 tấc. Tại vì có người đó thì người ta lấy một thước, cho nên mỗi bước đi 5 tấc. Mà 5 tấc thì dài quá, cho nên chúng ta bước không được. Bước thì giống như là chúng ta nhảy đi. Cho nên một bước đi 5 tấc dài quá. Cho nên mình bước đi một bước là 4 tấc là vừa cho mình. Cho vừa. Mà chọn cái 4 tấc này là cũng có cái lý do của nó. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn ra khỏi sanh tử thì phải thực tập tứ thánh đế thôi. Tứ là 4 á. Cho nên chính đi như vậy đó, nó cũng nhắc chúng ta đó là luôn nhớ tới tứ thánh đế là một cái phương pháp mà đi ra khỏi sanh tử này. Từ phàm phu đi ra nữa thì thường thường phải đi theo con đường này, chứ không có con đường khác. Tại nên không có con đường khác, cho nên khi mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa đó, quý vị đó mới thấy tới cái phẩm 16 đó, nó có một cái thí dụ lương y. Lương y và cuồng tử. Lương y và cuồng tử. Lương y là tiêu biểu cho Đức Phật, mà cuồng tử là tiêu biểu cho chúng sanh mê lầm, hay là các Phật tử mà sai lầm. Thành ra mình tu mà không có kết quả đó, thì đây người ta gọi là cuồng tử. Cuồng này là ngông cuồng. Thành ra ngông cuồng tức là tu nhưng mà không có kết quả, làm đủ thứ chuyện cực khổ mà không có kết quả, là cuồng tử. Tại sao vậy? Là vì chúng ta quên cái lời của Đức Phật dạy, tức là phải đi trên cái con đường bát chánh đạo và phải thực tập tứ thánh đế đó, thì ra khỏi sanh tử. Nhưng mà ta tu cách này, tu cách kia, tu cách nọ, ta tu đủ thứ mà ta bỏ cái căn bản này nữa, thì chúng ta không thể ra khỏi sanh tử được. Ta muốn cái gì cao, muốn cái gì lớn, muốn gì đó, nhưng mà không được. Không được. Cái này nữa, tức là chắc chắn là chúng ta hư, chúng ta bị đọa thôi. Cho nên Đức Phật nói là cái này tùy theo cái phước của con người. Cái phước đức của con người tới chỗ nào thì nên làm cái chuyện đó thôi. Tại ta là phàm phu thì nhất định là phải thoát cái kiếp phàm phu để đi ra khỏi sanh tử này. Cái này chính. Còn các vị Bồ Tát, người ta lớn cho nên người ta làm cái việc của Bồ Tát được. Còn mình là phàm phu mà muốn làm Bồ Tát thì cái này tự chuốc quả vào thân thôi. Đây là trên cái bước đường tu ta nên biết vậy. Cho nên nhất định là ta phải đi theo cái con đường của Đức Phật dạy mà chúng ta được giải thoát. Cho nên thầy nói có nhiều Phật tử mình nghĩ rằng thôi tu cái căn bản này thấy không cần thiết, thôi thích làm những chuyện gì lớn hơn, phải không? Bản thân thì chưa được gì mà thích muốn đi dạy người khác, muốn đi cứu người khác, muốn đi giúp người khác. Cho nên cũng đi làm một số việc. Ta đi làm từ thiện đi. Đi làm chứ, đi giúp người ta, đi cứu người ta. Nhưng mà làm được một lúc rồi sao? Phiền não nổi dậy, phải không? Phiền não nổi dậy đó, đương nhiên ta không làm được nữa. Chẳng những đã bỏ cuộc mà lại trong tâm chúng ta không còn tốt nữa. Tại có một số các đạo hữu nó tới thừa với thầy, thầy mới nói cái này. Cho nên lâu đó, thầy không thấy đi chùa, thầy hỏi làm gì. Lâu nay tại vì con đi làm từ thiện, làm từ thiện cho nên lo đi làm từ thiện cho nên không đi chùa, không có tụng kinh, không lạy Phật, không tu nữa, cho đi làm chuyện kia thiết thực hơn. Rồi thầy nói thôi anh thích đi làm thì cứ đi. Trong lúc sau đi về chùa nó gặp lại thầy, thầy nói sao anh không đi nữa, nói bây giờ con không đi nữa thầy. Thầy nói sao không đi nữa, thì các thầy không biết sao. Thành ra không đi nữa. Nói tại sao không đi. Thì bây giờ anh mới kể những cái nguyên nhân anh không đi là anh nói những người này họ tham lắm thầy, họ xấu lắm thầy, thôi không làm nữa. Các Phật tử nghiệm xem đây là cái chuyện sai của mình đấy. Cho nên mình có phải là Bồ Tát không đấy. Cho nên mình tự làm nữa, rồi tự chuốc họa vào thân mình, tự phiền não phát sanh lên, phải không? Không hết phiền não mà nghiệp lại sanh lên, tăng lên. Rồi ban đầu đó làm, nhưng mà rồi nó làm bằng cách nào? Tức là kêu gọi bạn bè mình cùng nhau làm. Cho nên làm rồi nữa, rồi trong số bạn bè này đó họ cũng ủng hộ cái này giúp đỡ cái kia khoảng thời gian, thì họ nghe cái chuyện này chuyện nọ rồi họ nghi ngờ với nhau nữa, thì bây giờ bực bội cãi nhau mất bạn luôn, phải không? Cho nên không đi làm thì tâm được an lạc, nên không đi làm thì mình có một số bạn tốt. Nhưng mà bây giờ đó mình rủ cái số bạn của mình đây, số bạn tốt này nè, bạn tu hành này nè, để đi làm. Đi làm một khoảng thời gian rồi nữa thì cái trường hợp không ai còn tốt nữa hết. Đây nguy hiểm vô cùng. Đó là trên cái bước đường tu hành của mình. Bồ Tát mới làm chuyện này. Nếu mình là Bồ Tát thiệt á, thì bây giờ mình cưu mang những người này được. Cho nên mình cưu mang những người này, kéo họ lên được. Còn mình không phải là Bồ Tát á, thì mình bị những người kéo mình xuống. Tại những người này những người nghiệp nặng. Tại vì khi mình cho, mình đi cho như vậy đó, thì những người này nghiệp ta nặng thì người ta tham lam, thì cái chuyện này bình thường gì. Ta nói khi anh này nói với thầy nó họ tham lắm thầy, thầy nói đúng, nghèo thì tham chuyện này bình thường, phải không? Cho nên mình cho nó gói quà xong nó lẫn ra ngoài, hồi nó chạy vô đằng lấy gói khác nữa mới xin giận. Cho nên các đạo hữu nên nhớ, tại họ nghèo mà đấy, họ tham thì chuyện này cái chuyện rất là bình thường. Nên trên bước đường tu của chúng ta nó không có trí tuệ chúng ta không thấy nữa. Cho nên người nào nghèo mà tham, người nào nghèo mà không tham, phải không? Mình phải thấy chứ. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên khi mà ta kết hợp với tất cả cái những cái người nghiệp nặng này đó, thời gian họ trở thành ra quyến thuộc của chúng ta, trở thành quyến thuộc chúng ta, họ trở thành những người mà đòi hỏi ta, và họ trở thành gánh nặng cho ta, phải không? Mà gánh nặng mà nặng quá làm sao quý vị gánh nổi đó. Gánh không nổi thì coi như là chết, phải không? Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói là cái sức mình không có đó thì mình đừng có cưu mang, đừng gánh nặng quá. Đây là cái điều quan trọng. Phiền não dễ sanh đó. Nên trong cái khoảng thời gian mà thầy đi tu đó, là thầy lo thầy tu thầy học nhiều hơn. Thầy không muốn tiếp xúc với ai hết đó. Tại vì mình không có khả năng, không thể cưu mang nổi, không thể mà giúp được. Cho nên thôi chấp nhận cái hành thanh văn để mình chạy ra cho khỏi sinh tử. Cho nên thứ nhất làm sao mà mình học cho được. Thứ hai đó là tu cho có kết quả. Cho nên muốn tu hành là phải học cho đúng và tu cho có kết quả. Thì đây là cái bước ban đầu. Nói thêm cái thứ ba nữa, Đức Phật dạy là phải ra khỏi sinh tử. Tức là chính mình được giải thoát. Mình tự cứu mình trước đi. Đó là cái việc quan trọng nhất. Mà muốn tự cứu mình là phải đi trên con đường bát chánh đạo của Đức Phật. Mà chưa đi được trên con đường bát chánh đạo này thì phải thực tập tứ thánh đế. Thành ra tất cả các vị cuồng tử này nó bị cuồng si, cho nên thích làm chuyện này, thích làm chuyện kia mà không lượng sức mình. Tới cuối cùng là mình hư rồi, rồi mình kéo một số bạn bè tốt mình cũng hư theo. Đó là ở trên bước đường tu các Phật tử nghiệm lại thấy. Cho nên đây ta gọi là cuồng tử. Thì bây giờ đó, cái pháp tứ thánh đế là căn bản mà Đức Phật dạy, mà ta không thực tập, ta đi làm những cái khác, thích làm những cái khác hơn. Nhưng mà làm những cái khác đó, thì chúng ta cũng tốt thôi, nhưng mà phải suy nghĩ kỹ, phải cân nhắc cái việc làm của mình nữa. Cho nên nếu có một vị Bồ Tát mà ra đời nữa thì ta theo cái vị Bồ Tát này để làm nữa, thì cái trường hợp này nữa cũng được phần công đức. Còn nếu mà ta đi lạc vào con đường tham vọng ác ma thì tới cuối cùng phải tự thanh toán nhau và tự gây khổ đau cho nhau thôi. Cho nên các vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời này nữa, mà ta nhận ra được đó, thì ta nên theo các ngài ta làm. Cho nên các ngài xuất hiện trên cuộc đời này nữa, đó là ai? Thầy ta thấy này, Đức Phật giới thiệu cho ta này, một là Bồ Tát Quan Âm, hai là Bồ Tát Diệu Âm, ba là Bồ Tát Dược Vương, phải không? Bốn là Bồ Tát Văn Thù, năm là Bồ Tát Phổ Hiền. Thế nên các cái vị Bồ Tát lớn ấy, mà xuất hiện trên cuộc đời này, nếu mà ta thấy đó, ta nhận ra được đó, thì ta nên theo, ta làm quyến thuộc cái chỗ này ta tu. Đầu tư vô chỗ này là tốt. Các vị Bồ Tát làm cái chuyện này, cho nên ta làm. Cho nên ta bảo là tụng kinh bổn môn là phải tu từ cái phẩm thứ 28, tức là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp là được. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là nên nhận diện được Phổ Hiền. Hay nói một cách khác hơn đó, là chúng ta nên hợp tác với những người có năng lực thực. Có năng lực thực thì chúng ta mới hợp tác. Còn những người không có thực lực mà họ mượn cái lực vay mượn của người khác họ làm đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Thành ra ngoài đời đây mấy anh em, nếu mà chúng ta muốn đầu tư thì tìm những cái công ty mà an ninh làm ra, phải không? Đang phát thì nó còn đỡ hơn. Còn nếu mà chúng ta dại khờ nghe những cái công ty sắp phá sản nó mới kêu gọi chúng ta, nó kêu gọi chúng ta sao? Ta đã đầu tư vô cái này, nó cho chúng ta tiền lãi mỗi tháng là bao nhiêu? Tức là ngân hàng cho chúng ta tháng có 1% thôi, nửa phần trăm thôi, nhưng mà nó cho chúng ta tháng 5%, mấy anh em dám đầu tư không? Coi chừng cái này công ty phá sản, phải không? Ta nên nó lấy tiền của mình để nó trả nợ cho người khác, rồi nó lấy tiền người khác nó trả nợ cho mình, tới cuối cùng không còn trả nợ nữa thì bây giờ tuyên bố phá sản thì mất hết rồi. Đây là chuyện làm ăn. Thì chuyện làm ăn như thế thì chuyện tu hành cũng giống như vậy. Thành ra các vị Bồ Tát thực á, là thầy nói là ví như những cái công ty mà làm ăn chân chánh. Còn các cái vị mà không thực á, là nó giống như là công ty ma, phải không? Cho nên mỗi một ngày có bao nhiêu công ty ma ra đời, mỗi ngày có bao nhiêu công ty phá sản, mỗi ngày có bao nhiêu những cái người đau khổ. Cho nên chúng ta sai lầm, chúng ta đi vào con đường ma này nữa thì từ cái khổ này sang cái khổ khác thôi. Cho nên có nhiều người tới thưa với thầy, nó con bị mất trắng rồi thầy. Thầy hỏi sao? Ở đây vấn đề này, sở dĩ mà thầy biết được như vậy là có nhiều người tới thưa với thầy, thầy mới biết được cái chuyện mà sai lầm. Cho nên chúng ta cẩn thận. Thì Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời này nữa, thì chúng ta nhìn thì chúng ta thấy kỹ thôi. Nó là Bồ Phổ Hiền. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì sao? Cho nên khi mà Ngài xuất hiện trên cuộc đời này nữa, thì cái điều thứ nhất là chúng ta thấy có vô số Bồ Tát thị tùng với Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên cái người này đó, họ có một cái hậu thuẫn quần chúng rất là lớn. Nhưng mà cái hậu thuẫn quần chúng của họ là những người tốt. Cho nên tất cả các Phật tử nên cân nhắc cái này. Tức là đông nhưng mà tốt, đông mà tu, chứ không phải là tạp nham, phải không? Cho nên cái tạp chúng nó khác, còn cái thuần chúng nó khác. Cái thuần chúng đây là những người tu hành. Cho nên những người tu hành này nữa là họ là thuần. Cho nên đây ta gọi là Bồ Tát. Tất cả những cái người này đó, họ đều có một cái mục tiêu duy nhất đó, là tu hành để thành Phật thôi, chứ không phải đi vào đạo tràng này để mà dụ dỗ, để mà khuyên góp, để mà làm chuyện này chuyện nọ, phải không? Cái này khác. Cho nên những người mà khi họ tới đạo tràng mình đó, thấy mình tu đông như thế này đó, thì họ chung vô. Họ chung vô rồi đó, họ mới lợi dụng cái số đông này, rồi họ rú cái này, họ khuyên cái kia, họ mời cái nọ. Cái này chúng ta nên cân nhắc. Này là chúng ma, phải không? Cho nên những người này nè là Bồ Tát như Phổ Hiền thì có thực lực. Thực lực đó là Thầy nói có đông Bồ Tát. Đông Bồ Tát tức là có nhiều người tốt mà hợp tác với cái vị này. Cho nên chỗ này chúng ta làm được. Cho nên chúng ta thấy họ làm. Rồi cái gì nữa? Tại nên muốn làm được việc ở trên cuộc đời này thì sao? Cho nên các vị Bồ Tát vô hình kia thì chúng ta chưa nói. Nhưng mà được việc ở trên cuộc đời này nữa, thì Thầy nói cái thứ nhất, nếu họ hiện trên cuộc đời này nữa, là thứ nhất là họ phải có đông người ủng hộ họ. Và những người ủng hộ họ đây là những người tốt. Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta tìm những con người như thế. Cái thứ hai nữa là gì? Tức là Thiên Long Bát Bộ thị tùng. Đấy là trên bước đường tu ta nghiệm chứ. Cho nên có một số các Phật tử mà tớ thưa với Thầy nữa, lâu nay con đi theo Thầy này, con đi theo chùa kia, theo chùa nọ, bây giờ cái chùa đó bị dẹp rồi Thầy, bây giờ khổ lắm rồi, nhờ Thầy cứu giùm. Thầy nói làm sao mà cứu, phải không? Đây là chuyện sai. Cho nên chúng ta ở trong một cái nước nó có luật pháp chứ. Cho nên chúng ta làm những cái chuyện sai trái rồi, cho nên người ta dẹp đó, thì chuyện này đương nhiên. Nếu mà chúng ta làm đúng thì cái trường hợp này chánh quyền họ bảo hộ chứ, cho nên chúng ta làm. Thành ra hỏi tại sao cái chùa của Thầy ở đây tới hàng ngàn người mà yên ổn không có gì hết, còn cái bên kia đó mới tập trung lại mấy chục người là công an tới dẹp. Cái chỗ này các Phật tử nên, đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta phải tìm cái chỗ này. Tại vì tu đúng pháp cho nên được pháp luật bảo hộ. Thế nên pháp luật bảo hộ này nữa, ta bảo là Thiên Long Bát Bộ này. Thế nên trên là vua chúa ủng hộ. Rồi ở dưới đó là có tất cả những cái người mà ban ngành ủng hộ nữa. Cho nên vua chúa ủng hộ, ban ngành ủng hộ là chỗ này nó hợp pháp, cho nên ta ở chỗ này ta tu được chứ. Còn bây giờ nữa, chúng ta tới tu một chỗ không hợp pháp, chúng ta tham gia một cái tổ chức không hợp pháp, thì cái trường hợp công an tới lập biên bản và giải tán, chuyện này chuyện bình thường. Thành ra tất cả các Phật tử nên nghiệm chỗ này mà chúng ta tu. Thành ra Phổ Hiền Bồ Tát là có vô số Bồ Tát thị tùng. Rồi lúc bây giờ có thêm cái nữa là Thiên Long Bát Bộ đó hộ trì. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên ấy, khi chúng ta tham gia vào một cái tổ chức nào, ta sinh hoạt ở trong một cái đoàn thể nào đó, thì các vị nên nhìn cái chỗ này trước. Đây là cái hành Bồ Tát Đạo chúng ta đó, là phải tương ưng với chỗ này. Thì bây giờ yên ổn chúng ta mới tu được. Còn không có cái trường hợp này nữa thì trên bước đường tu chúng ta chắc chắn là trở ngại. Mà hãy trở ngại như vậy đó thì sao? Chúng ta lo tìm có con đường giải thoát cho mình. Nếu không gặp các vị Bồ Tát mà làm được việc lớn thì không làm được việc lớn nữa, thì thôi ta làm chuyện nhỏ. Mà cái chuyện nhỏ nhất chúng ta đây là ra khỏi sanh tử, tức là cầu ra khỏi sanh tử. Mà cầu ra khỏi sanh tử là gì? Đức Phật biểu chúng ta nữa, ở trong kinh Pháp Hoa thì biểu là lấy thuốc cũ đem ra sử dụng liền được khỏe mạnh. Cái chỗ này quan trọng đó. Cho nên phải thực tập trở lại cái pháp căn bản để ra khỏi sanh tử. Mà ra khỏi sanh tử thì chúng ta sẽ thấy được Đức Phật. Cái căn bản chỗ này chúng ta không làm mà lo đi làm chuyện khác thì sao? Cho nên nó thực tập trở lại cái tứ thánh đế. Cái tứ thánh đế này để ra khỏi sanh tử thì chúng ta sẽ thấy Phật. Cho nên nó bảo là lấy thuốc cũ đem ra sử dụng liền được khỏe mạnh. Bây giờ người cha hiện thân trở lại mà bảo các con, cha thật thường còn không bao giờ chết. Phật bảo là chúng ta cũng như vậy. Đấy. Cho nên Đức Phật thường còn không chết. Nhưng mà vì Đức Phật ở trong thế giới của Phật, còn ta ở trong thế giới này, cho nên ta không thấy. Bây giờ làm sao để thấy Phật? Tức là tu tứ tinh đế, chứng được A-la-hán thì nên thấy Phật chứ. Mà muốn tu thì thực chất là phải cắt bỏ cái thế gian này trước. Những cái mà phiền toái cắt đi, phải không? Cho nên đầu tiên Đức Phật nói cái người muốn tu nó thử lòng mình để biết này. Tức là bốn cái việc này phải luôn luôn thực tập: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Tức là ở trên đời này có phải là con người ta nó bị bốn cái việc này nó ràng buộc không? Bốn cái việc này nó ràng buộc chứ. Tại vì cái cuộc đời này mình cứ nghĩ nó đẹp, nó tốt, nó thế này thế kia đó, rồi mình cứ bám theo nó, mình theo đuổi nó. Nhưng mà có bao giờ được vừa ý mình không? Trong Bát Đại Nhân Giác, điều giác ngộ thứ nhất Đức Phật nói: lòng tham cầu như ý khó vừa, chất chồng tội ác nghìn xưa, cũng vì không chán không chừa cầu mong, phải không? Đấy, cứ nghĩ nó đẹp, nó tốt rồi cứ theo đuổi, như là cái con thiêu thân, cứ thấy lửa sáng lên là nhào vô, tự chết thôi. Cho đến hết một cuộc đời mình ấy, thì cái khổ này chồng chất lên cái khổ khác thôi. Đây là ở trong sinh tử, rồi chết cái kiếp này kiếp sau khổ hơn nữa. Cho nên quyết tâm là phải ra khỏi cái này. Cho nên mọi cái việc trên đời này mọi người nói là tốt cho chúng ta, không quan tâm. Ta biết nó không tồn tại, nó không thực, nó không lâu dài. Nếu còn nói ta khi làm thái tử, mặc dù ta đầy đủ hết tất cả những cái điều kiện tốt đó, nhưng mà ta biết nó không tồn tại, nó không lâu dài. Sau cái vui này thì nó khổ, phải không? Cái khổ đi theo chứ. Cái khổ luôn luôn theo sau cái vui này. Hãy càng vui nhiều thì cái tốn kém càng nhiều, thì cái phước đức chúng ta càng giảm nhanh tới hết. Thành ra thầy nói một cái dễ hiểu nhất là gì? Bây giờ nếu chúng ta nghèo, nhưng mà ta cũng muốn sang, phải không? Ta muốn sang. Thôi bây giờ nữa, đi tìm một cái khách sạn 5 sao ở, phải không? Ở được mấy ngày? Các Phật tử nghiệm xem. Thành ra thầy cũng có ở khách sạn 5 sao, mà có ở thêm khách sạn 6 sao nữa, phải không? Ở Vinpearl thì cái khi đó cái anh đó anh mời thầy ra hồi đó nữa. Anh cho thầy ở cái phòng đó, thật là tốt đó. Mà thầy hỏi anh cái phòng này anh cho người ta mướn ngày nhiêu, anh nói là 1,200 đô la. Ta nói các Phật tử nghĩ ở một đêm mà tốn 1,200 đô la thì ở mình ở được mấy ngày, phải không? Đấy, vô đó ở một ngày là thấy khổ rồi đó. Thành ra thầy nói 1,200 đô la nữa thì thiệt ra đó là thầy phải xài 1 năm, phải không? Xài 1 năm chứ. 1,200 đô la mà ở có 1 ngày thì các vị nghĩ xem cái phước mình bao nhiêu đây nữa mà vô để ở được mấy ngày. Tại vì thầy ở 1 ngày miễn phí, chứ còn nếu mà ở chừng mấy ngày thì chắc chắn người ta sẽ đuổi mình đi chứ đâu cho mình ở nữa, hết phước rồi. Đấy. Dù không đi người ta cũng đuổi mình đi nữa, phải không? Đó là ở trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm đó. Tên đã càng sang bao nhiêu thì càng nhanh hết phước, mà hết phước rồi là đọa. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Chúng ta nghiệm cái này, chúng ta thấy nó rõ. Cho nên nó không chạy theo. Ta nên không chạy theo mà chúng ta đã biết ngừng lại. Ta nên ngừng lại hay là đi ngược trở lại. Cái này Đức Phật đi tu là đi ngược lại đó. Ta nên Ngài đi tu đó là Ngài giữ nguyên cái phước này. Tại vì làm thái tử mà bây giờ đã vua xây cho ba tòa lâu đài. Ba tòa lâu đài mà mình ở đó thì sao? Mình chỉ ở có một phòng thôi phải không? Mà ba tòa lâu đài, bao nhiêu người hầu hạ, chi phí hàng ngày quý vị tính bao nhiêu? Thì cái này đó, hết phước rồi thì coi như chết. Cho nên Ngài từ bỏ. Cho nên Đức Phật mà từ bỏ cung vàng địa ngục đi tu đó, người ta gọi là thoát ngục vàng. Ngài coi như đây là địa ngục. Cho nên sau cái vui này sẽ có cái khổ đi theo đằng sau nó này chứ. Cho nên Ngài từ bỏ đi tu để đang mà giữ nguyên cái công đức của mình. Cho nên giữ nguyên công đức mình bằng cách nào? Ngài không có xài, không có tốn gì hết. Cho nên khi mà Ngài đi tu đó, thì mọi người kính trọng Ngài lên gấp đôi. Cho nên lấy cái phước đức này mà nhân lên nữa. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Ta nghiệm ra ta thấy. Cho nên ta đi ngược trở lại, không chạy theo vật chất nữa, mà cố hạn chế tối đa cho cái phần cá nhân của mình. Cái phần tiêu thụ cá nhân mình là giảm bớt. Thì bây giờ đó Đức Phật dạy mình là giảm ba cái việc này là quan trọng nhất. Ăn giảm, mặc giảm và ngủ nghỉ giảm. Tại vì nếu mà mình cần có một cái gian phòng chừng 6 thước vuông là vừa thôi, mình là chừng này thôi, đỡ thôi, giảm. Còn nếu thu hẹp nữa mình còn 3 thước vuông là vừa. Cho nên thầy đó hồi còn đi học, thầy tiết kiệm tới cái mức tối đa nữa. Là bây giờ nữa, thầy có thằng bạn nó thuê một cái phòng trọ mà ở bên Nhật á, thì cái phòng ở ngoài này, ở trong cái, trong đó nó có cái tủ để nó kéo đồ ra đây nó nằm á, thì cái tủ kia để trống. Thế nên bây giờ nó, thầy tiết kiệm tối đa, thầy không thuê phòng. Thầy nói thôi bây giờ nó, mình đi học mình ở thư viện tối ngày rồi, giờ thuê phòng bỏ không chi phải trả tiền. Cho nên thầy mới thuê cái chỗ mà để mùng mền của anh này đó, thuê lại anh này. Tối thì anh kéo mùng mền ra ở ngoài cái sàn này anh ngủ, thì trong cái học đó trống, thầy chung vô đó thầy ngủ. Ta nên ở thư viện làm cho tới khi họ đóng cửa thì mình mới về. Thì mình về mình chung vô đó mình ngủ, sáng mình thức dậy cái mình ra mình đi, không có tốn tiền nữa. Đây là trên cái bước đường tu đó mà thầy đã trải nghiệm rồi thấy. Cho nên không có chi phí. Ta nên trên cái bước đường tu đó, nếu mà biết đó, thì trường hợp giảm chi phí tối đa cho cuộc sống của mình đó, thì đương nhiên đó, cái thặng dư giá trị này mình còn. Cho nên cái điều thứ nhất là Đức Phật biểu mình phải quan sát cái này để hạn chế, để mình không lệ thuộc vào vật chất, không lệ thuộc vào cuộc đời này nhiều đó, thì mình mới còn thì giờ. Tại nhờ không lệ thuộc vật chất cho nên những người bạn của thầy đó còn phải đi làm để kiếm tiền thêm mới đủ cho cuộc sống. Còn bây giờ đó thầy không đi làm mà thầy vẫn dư được, thì cái trường hợp này đó mình còn dư thì giờ, mình còn dư tiền bạc để mình làm được số việc khác. Đây là trên bước đường tu đó, thầy nói là cái thặng dư của nó nằm trên đây. Cái phước đức tích lũy là đây. Cái thứ hai là gì? Thọ là khổ. Thành ra trên cuộc sống này quý vị thấy nội cái quan hệ, cái giao tế này, cái chi phí này tốn bao nhiêu vậy? Cho nên bữa nay người ta mời mình ăn thì ngày mai mình phải trả phải không? Chứ chẳng lẽ đi ăn của ta hoài. Cho nên thọ của người thì nợ ở người phải không? Cho nên người ta cho mình là mình mang nợ người ta. Cho nên thôi, không cần thiết thì không nên nhận. Đây là trên bước đường tu của mình. Ta nên nhận thì mình mắc nợ, mà không nhận thì mình không nợ. Cho nên quyết định không nhận, cho nên không nhận, cho nên mình không có mắc nợ trên cuộc đời này. Cho nên không mắc nợ ai trên cuộc đời này hết thì sao? Người ta không có đòi mình được, phải không? Đây là trên bước đường tu, mình được giải thoát là nằm chỗ này. Cho nên mình không có nợ ai trên cuộc đời này hết, cho nên mình được giải thoát. Cái tâm mình được an lạc là từ chỗ này. Chứ còn mình thiếu nợ người ta nữa mà mình không trả thì cũng không được. Mà trả thì lấy đâu để trả? Ăn nhiều quá rồi chịu. Cho nên không, cắt bớt này, nhất định là không nhận. Ta nên không nhận của cải người, cũng không nhận cái sự cung kính của người, không nhận cái sự tán thưởng của người. Tất cả cái này không nhận hết. Để của mình đây nó còn nguyên, cái công đức mình còn không lệ thuộc. Đấy. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát đó, Ngài hành đạo như thế đó. Cho nên mình hành đạo đó, phải học cái gương của các vị Bồ Tát. Cho nên Ngài xuất hiện trên cuộc đời này đó, Ngài làm một số các cái việc cứu nhân độ thế để kiếm chút xíu phước đức rồi đó, là Ngài trở về thế giới Phật của Ngài. Ngài ở, Ngài ở đây. Tại sao vậy? Tại vì ở đây thì người ta tìm tới người ta, người ta đền ơn đáp nghĩa, cái này nặng lắm rồi lại là kẹt nữa. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát hành đạo. Cho nên các vị mà làm sao đừng vướng bận ở trên cuộc đời này nhiều, đừng mang nợ. Hãy thọ là khổ. Cái thứ ba là gì? Tâm vô thường. Cho nên người ta có nói cái gì mình cũng bỏ ngoài tai hết. Cho nên có hồi họ khen mà có hồi họ chê. Bữa nay họ khen nhưng mà mai họ chê. Tức là làm không đúng ý họ thì họ chê mình. Thành ra cái khen chê này bỏ ra ngoài, không bằng cái này. Mình gọi là tâm vô thường. Tâm vô thường. Mà nếu hay có xét á, thì mình xét ngược trở lại. Bữa nay họ tốt với mình thì mình biết á, mình có làm được cái việc gì tốt, hay họ thấy được cái tốt của mình cho nên họ khen mình. Ngày mai họ chê mình á, mình xét trở lại coi mình có làm cái chuyện gì mà họ chê mình đấy. Nghiệp quá khứ của mình hiện lên. Cho nên cái thân này nó là kết tụ bằng nghiệp. Mà hai cái là thiện nghiệp và ác nghiệp. Nếu hai cái người mà thiện nghiệp nhiều đó, thì người ta nhìn ta thấy cái mặt tốt nhiều hơn, người ta quý trọng. Mà cái người ác nghiệp nhiều đó, thì ta nhìn ta thấy cái mặt xấu nhiều hơn. Cho nên ai cũng xấu mà ai cũng tốt, nhưng mà nhiều hay là ít, phải không? Đây chúng ta biết, ta coi như chuyện này bình thường. Nếu hai nhiều người khen ta đó, thì ta biết cái công đức chúng ta làm được. Đấy. Còn nếu mà nhiều người chê ta đó, thì ta biết ta bị hao hụt, người kém này. Đây là trên bước đường tu để ta tự sửa mình thôi. Đó là ở trên bước đường tu. Chứ đừng nói là tại sao á, bữa hôm qua thì họ tử tế với tôi như vậy, mà bữa nay đấy thì họ như thế. Ngày hôm qua đó thì nói cho tôi mượn tiền, mà bữa nay tôi hỏi thì từ chối, phải không? Thì đây là sự thật. Cho nên thầy hồi nhỏ có đọc cái chuyện như thế này nữa. Có một cái anh học trò khó. Trước khi đi thi đó, anh nghĩ thôi đi lên chùa lễ Phật để nhờ Phật phù hộ cho mình, để mình thi may ra mình đậu. Thế nên ở trong đầu anh cứ nghĩ tới Phật thôi. Anh nghĩ tới Phật, anh đi. Anh đi lên tới cửa chùa, anh gặp cái ông thầy, ông thầy tướng, ông ngồi ông coi tướng ở ngay chỗ cái cửa chùa đó. Thì lúc bây giờ ông thầy tướng ông nhìn ông thấy anh này nữa là có cái phước tướng hiện ra, cho nên ông nghĩ rằng cái anh này sẽ thi đỗ và anh này sẽ làm quan. Cho nên ông coi tướng anh này xong rồi anh gà ông nói thôi bây giờ đó thì cái việc học của anh đó, anh cứ yên tâm, tôi sẽ bảo trợ cho anh. Và cho tới cái khi mà anh thi. Còn cái việc đó, gia đình đó, thì cái trường hợp đó là tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi. Thành ra để cho nó lo săn sóc hầu hạ cho anh. Anh học trò khó mà nghe như vậy thì mừng quá, gọi là chuột sa hú nếp rồi, phải không? Đấy. Thì cái khi này anh này mới nghĩ nó thôi để con vô con lại Phật. Ta nói con vô con lại Phật rồi cái chuyện đó để về tính sau, phải không? Thì anh này anh vô lại Phật xong rồi anh ra đó, thì anh mới bàn cái chuyện của cái ông thầy mới vừa nói anh hồi sáng này. Đang anh sẽ về nhà, ông này mới ở luôn chứ, như vậy sướng quá không về hả? Bây giờ có người hầu hạ mình, có người lo mình ăn uống, mình chỉ lo học thôi. Cho nên anh mới bàn ông này, thì cái ông này ông từ chối. Ông này ông từ chối. Thì anh này anh giận anh nói, hồi sáng thì bác kêu con bác nói như vậy, rồi bây giờ sao bác nói ngược lại vậy? Các vị nghĩ sao? Thầy ông này ông thầy tướng mà. Thầy nó coi ông nói thiệt với anh, tôi sao bữa nay tôi lại nhầm. Hồi sáng là tôi thấy anh, cái tướng anh nó sáng quá, cho nên tôi nghĩ thế nào anh cũng thi đỗ và thế nào anh cũng làm quan. Cho nên tôi nghĩ tôi nuôi anh, tôi gả con cho anh, đằng nữa con tôi đã nhờ anh chứ. Nhưng mà sao bây giờ tôi nhìn tôi thấy anh, cái mặt anh nó khác rồi. Thành ra tôi đâu dám, phải không? Anh em nghĩ xem, đây là cái điều quan trọng. Chỉ một cái ý niệm ở trong đầu mình thôi thay đổi cuộc đời. Ta hồi nãy anh ta chỉ nghĩ tới Phật thôi, nghĩ tới lại Đức Phật để Đức Phật mà hộ cho anh thôi, cho nên trong lòng anh chỉ nghĩ tới Phật. Nhưng mà bây giờ trong lúc anh vô anh lại Phật đó, thì trong tâm anh nghĩ cái gì? Ta nói trong tâm anh nghĩ giờ đây mình sung sướng rồi, phải không? Mình sẽ có người hầu hạ, sẽ có cơm ăn, có nhà ở đầy đủ hết rồi. Cho nên ở trong đầu ảnh là những cái điều này không, chứ còn Phật không có. Thân thì lại Phật nhưng mà tâm cái khác. Thì các vị nghĩ ảnh lại cái gì? Phải không? Ảnh lại tiền tài, ảnh lại sắc đẹp, ảnh lại cái vấn đề ăn uống chứ có lại Phật đâu. Tại trong tâm đâu có Phật nữa. Lại Phật là hình thức, nhưng mà cái tâm thì nghĩ khác, cho nên cái quả báo khác. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta biết nó vô thường, nó thay đổi luôn. Nếu mà ta nhìn kỹ một chút đó, thì chúng ta thấy giờ trước đó, cái người này ta thấy tốt, nhưng mà giờ sau đó chúng ta thấy khác. Cho nên đó, thầy quan sát đó, thầy thấy những cái ông tướng mà đương quyền, mình nhìn mình thấy cái uy phong cũng có, nhưng mà ông tướng bại trận rồi đó, gọi là bại tướng, thì chúng ta thấy khác rồi. Thành ông tướng về hưu chúng ta thấy khác rồi. Cái uy phong mất hết đi, cũng một con người đó, nhưng mà hồi trước thì cái trường hợp đó người ta nói là hét ra lửa, phải không? Nhưng mà cái giờ sau nữa thì cái trường hợp này hoàn toàn khác. Đấy. Thế nên bại tướng thì khác. Đó là ở trên cái bước đường tu, nếu mà chúng ta nhìn kỹ cuộc đời nữa là nó như thế đó. Rồi tới cuối cùng cái gì? Pháp vô ngã. Trên cuộc đời này tất cả đều hoàn không hết. Thế nên tất cả đều hoàn không hết. Cho nên cái khi mà chúng ta đọc một cái truyện Tam Quốc, trong cái truyện Tam Quốc đó, nó có cả ông Tào Tháo, có cả ông Lưu Bị, có cả ông Tôn Quyền. Rồi nữa, trong đó cũng có Quan Công, có Châu Du, có Khổng Minh, có đủ thứ hết. Cho nên những người này là những người anh hùng không em? Nhưng mà những người anh hùng này đó, bây giờ chúng ta nghiệm lại sao? Không còn ai hết. Tức là mất hết rồi, phải không? Tất cả đều hoàn không hết đó. Nên nó kết thúc nó bằng cái câu chuyện, một bài thơ đó, nó gọi là Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, mấy lớp lớp sóng xô, mấy lớp anh hùng chợt tỉnh lại, nhân tình thế thái, được mất bại thành, bỗng chốc quá hư không. Phải vậy không? Tại nên cuộc đời này nó tất cả cuối cùng rồi hoàn không. Bại cũng hoàn không, mà thắng cũng hoàn không, tất cả là không. Cho nên cái chỗ này nữa, chúng ta không bận tâm tới nó nữa. Đây là cái bước ban đầu nữa. Mà ta không bận tâm tới nó nữa thì sao? Tâm chúng ta được yên tĩnh. Ta không để tâm tới chuyện đó nữa. Ta không chỉ để tâm tới chuyện phải trái hơn thua, để tâm tới tất cả những cái việc chung quanh chúng ta nữa, không để tâm nữa. Mà ta chú tâm vào Đức Phật thì lúc bây giờ giữa ta với Đức Phật nó có một cái cách cảm thần giao. Cho nên Đức Phật nói dầu chúng ta cách Đức Phật thật xa, nhưng mà giờ ta nghĩ tới Đức Phật á, thì giữa Phật với ta nó liền có một cái giao cảm. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên khi ta hết lòng nghĩ tới Phật thì lúc bây giờ đó ta sẽ thấy Đức Phật hiện ra. Hay nói một cách khác đó là từ cái thế giới ta bà đau khổ này đó, dục cái linh hồn chúng ta thoát khỏi cái xác này đi, thì chúng ta liền tới, trong kinh Pháp Hoa gọi là tới cái bãi đất trống không? Cho nên tới bãi đất trống, tới đây đó là chúng ta tâm hoàn toàn đứng yên, thì chúng ta mới rớt qua cái thế giới của Đức Phật. Đây là ở trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên trên cái pháp kinh hành của mình thì sao? Tức là mình đi 4 tiếng mõ và 8 bước chân. Tại nên 4 cái bước chân đi trùng với tiếng mõ đó, đó là chân phải. Mà 4 cái bước chân mà đi ngoài tiếng mõ đó là chân trái, phải không? Chân trái chúng ta. Cho nên tiếng mõ này dẫn chúng ta đi, để từng bước chúng ta đi vào tịnh độ, từng bước chúng ta tới với thế giới Phật. Còn cái chân trái chúng ta bỏ ngoài khoảng không. Có nghĩa là cuộc đời này chúng ta coi như nó là không, ta không bận tâm nữa. Mà đối với ta đó chỉ còn có Phật thôi. Ta nên duy nhất chúng ta nghĩ còn có Phật làm cái điểm cuối cùng, để chúng ta hướng tâm tới. Khi từ giả cuộc đời này thì chúng ta sẽ đi vào cái thế giới Phật. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta đi kinh hành. Thành ra tất cả các Phật tử, nếu ai có thời giờ buổi chiều nữa, mỗi chiều nữa, thì chúng ta về đây để thực tập cái pháp môn này, tức là từ 5 giờ tới 6 giờ. Thôi xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.